Vạn nhất bị thế lực khác biết rõ thì sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ. Bên trong Lạc Thành cũng có không ít tai mắt của bát tộc. Nàng quyết định thân phận của Liễu Minh, ngoại trừ nàng chỉ để một người nữa biết được, chính là tộc trưởng. Kế tiếp, hai người lại thảo luận một phen về giá tiền xuất bán của hai loại đan dược. Từ đó tạm định ra Lãnh Ngưng đan là 3 vạn linh thạch, Uẩn Linh đan là 25 vạn. Về phần đan dược nhập phẩm, giá tiền còn muốn tăng lên gấp bội. Liễu Minh tính toán sơ lược. Nếu nắm trong tay đầy đủ tài liệu, dựa vào trình độ luyện đan của hắn, tin tưởng không cần đến 50 năm liền có thể kiếm đủ số linh thạch. Tiếp đó hắn lại lật tay lấy ra một tấm ngọc giản đưa cho Lam Tư. Số tài liệu luyện đan này cũng phiền đạo hữu giúp Liễu Mỗ tìm kiếm một phen, xem có thể tập hợp đầy đủ hay không. Bên trong ngọc giản là tài liệu cho việc luyện chế kim nguyên đan cùng kim cương thối cốt đan. Lúc trước hắn tìm hiểu vẫn không thể tập hợp đủ. Hiện tại nếu để Lam Mộc nhất tộc ra mặt tìm kiếm, nhất định tốc độ sẽ nhanh hơn. Lam Tư thấy vậy trở nên vui vẻ. Nhìn hành động này, Liễu Minh dường như cũng có sở trường về các loại đan dược khác. Cái này tất nhiên là cầu còn không được. Sau khi tiếp nhận ngọc giản, nàng liền sử dụng thần thức thăm dò bên trong. Nàng ngờ nội dung đập vào mắt lại khiến thần sắc cô gái này trở nên ngưng trọng, hai mắt cũng dần trợn lên. Liễu đạo hữu, ta cũng có biết đôi chút về đan dược. Nhìn trên nhóm tài liệu này, có quy giáp lục, ngô thú, chẳng lẽ Liễu đạo hữu định luyện chế là kim cương tối cốt đan sao? Lam Tư chăm chú nhìn Liễu Minh, sốt sắng hỏi. Không ngờ đại lục man hoang cũng có truyền lưu về kim cương thối cốt đan. Không tệ, đây đúng là tài liệu của thối cốt đan này. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, gật đầu. Quả nhiên là đan dược này. Không biết thủ pháp luyện chế kim cương thối cốt đan của Liễu đạo hữu đạt tới trình độ nào. Lam Tư có chút hưng phấn hơn hẳn, lại có chút căng thẳng sốt ruột. Tài liệu luyện kim cương thối cốt đan cực kỳ khó tìm. Ta luyện chưa được mấy lần, tỷ lệ thành công chỉ có 2-3 thành thôi, kém xa hai loại đan dược kia. Liễu Minh nhìn thần sắc Lam Tư như thế, khuôn mặt bình thản đáp. Không biết Liễu Huynh đã từng luyện chế ra nhập phẩm kim cương thối cốt đan chưa? Lam Tư nhanh chóng hỏi tiếp, rất chờ mong. Liễu Minh thoáng nghĩ, bèn gật đầu. Thật hay quá, Liễu đạo hữu, cá nhân ta có một thỉnh cầu, tiểu muội sẽ tận lực tìm kiếm tài liệu kim cương thối cốt đan cho ngươi. Liệu có thể hỗ trợ luyện chế một ít kim cương thối cốt đan hay không? Nếu có thể luyện chế ra loại nhập phẩm thối cốt đan thì tốt. Đương nhiên, thù lao ta trả sẽ tuyệt đối khiến ngươi hài lòng. Khuôn mặt Lam Tư đầy vẻ thỉnh cầu. Liễu Minh nghe thế liền cảm thấy khá tò mò. Kim cương thối cốt đan chỉ có giá trị với luyện thể sĩ mới đúng. Như thế nào thì Lam Tư cũng không thuộc cái nhóm tù sĩ này. Nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, bèn trả lời ngay. Cái này không thành vấn đề. Còn về phần đây là danh sách tài liệu khác, là luyện chế một loại đan dược khôi phục pháp lực, mời Lam đạo hữu hỗ trợ tìm luôn. Được, ta lập tức cho người điều tra. Lam Mộc tộc chúng ta tuy kém hơn bát tộc ở Man Hoang, nhưng nếu nói về tìm hiểu tin tức hay thu thập tài nguyên thì tự vấn là không kém hơn các đại tộc kia bao nhiêu. Tin rằng sẽ nhanh chóng có kết quả. Lam Tư nghe thấy đan dược khôi phục pháp lực thì lập tức gật đầu đáp ứng. Man hoang đại lục tranh đấu lẫn nhau, đan dược khôi phục pháp lực đương nhiên là hấp dẫn. Ngay tại Lạc Thành này, tình trạng cũng là cung không đủ cầu. Nếu có thể luyện chế được thì đúng là một đại tài phú. Tộc Lam Mộc còn am hiểu thu thập tin tức hả? Đã vậy thì ta có một chuyện muốn mời quý tộc hỗ trợ tìm hiểu. Liễu Minh nghe vậy thì đề nghị. Liễu đạo hữu không cần khách khí, có chuyện gì cần ta hỗ trợ cứ nói thẳng ra là được. Lam Tư không cần nghĩ ngợi đáp luôn. Không biết đạo hữu đã từng nghe thấy tộc Thanh Lánh chưa? Liễu Minh trực tiếp hỏi. Không ngờ Liễu đạo hữu cũng biết tộc Thanh Lánh. Gia tộc này hành tung bí hiểm, vì thế rất ít người biết tới. Nhưng bọn họ đã từng giao dịch với bổn tộc, cho nên ta có biết một chút. Lam Tư nghe thế khuôn mặt tỏ ra kinh ngạc. Rất hay, không biết Lam tiên tử có biết về Thanh Lánh gia tộc được bao nhiêu? Kính xin chỉ giáo. Khuôn mặt Liễu Minh lộ ra vẻ vui mừng, chắp tay tốt lên. Liễu đạo hữu khách khí, ta cũng không biết nhiều Thanh Lánh gia tộc, vẹn vẹn chỉ biết tuy tộc này không lớn, nhưng truyền thừa lại khá cổ xưa. Mà tộc này giỏi về khống trùng, cũng giỏi về đào tạo các loài dị trùng quý hiếm. Lam Tư suy nghĩ một chút rồi từ từ nói. Nếu mình nghe thế trong lòng âm thầm gật gù, trên đường hắn từ trên thung lũng vào Lạc Thành cũng đã từng gặp một tu sĩ yêu tộc giỏi về ngự trùng.